Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng ra, Thủy Kính Hải là Thiên Thủy Tông phạm vi lãnh địa bên cho Ma Vân Đạo tại Thiên Thủy Tông mí mắt dưới Đại Hành Kỳ Đảo. Thiên Thủy Tông thế mà đều bắt bọn hắn không có biện pháp. Có thể thấy được Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút thành hình dáng ra sao. Nếu là Thiên Thủy Tông như vậy tinh thần sa sút xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Thủy Tông liền phải từ ngũ gia thất tông bên trong xóa tên. Ma Vân Đạo phá vỡ lâu thuyền pháp trận, đến hàng vạn mà tính võ giả giết vào trong lâu thuyền, bóng người lắc lư giống như cá giết sang sông. Trên lâu thuyền trừ hộ vệ bên ngoài, còn lại đều là tham gia bái sư đại hội võ giả. Gia tộc trưởng bối bảo hộ lấy tiểu bối liên tục lùi về phía sau, không muốn cùng Ma Vân Đạo giao thủ. Lần này có thể phiền toái. Dịch Cổ hơi biến sắc mặt, cùng Lâm Bạch lui vào trong bóng tối. Muốn chạy, hai người các ngươi đem bảo vật giao ra, ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Một hải tặc phát hiện Lâm Bạch cùng Dịch Cổ, cười gằn mở miệng. Còn không đợi hắn lời nói xong, Lâm Bạch trong tay hiện lên một đạo kiếm quang, đem hải tặc này đầu lâu chém xuống. Lâm Bạch ánh mắt như điện, đảo qua trên lâu thuyền tình hình chiến đấu. Tuy nói trên lâu thuyền đạo thần cảnh giới võ giả không ít, nhưng đều là trong gia tộc trưởng bối, chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ gia tộc tiểu bối tham gia bái sư đại hội. Dưới mắt Ma Vân Đạo giết vào trong lâu thuyền, bọn hắn không có trước tiên ngăn cản phòng ngự phản kích, mà là bảo hộ lấy tiểu bối chạy tứ tán. Trên lâu thuyền hộ vệ đông đảo, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới cấp độ, ước chừng có hơn 200 người. Hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả, đặt ở Hải Châu cảnh nội bất luận cái gì một tòa thế lực cũng không tính là kẻ yếu. Thế nhưng là Ma Vân Đạo nhân số càng nhiều, đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả nhiều đến mấy vạn người, đạo thần cảnh giới võ giả đều nắm chắc trăm vị. Kiến nhiều cắn chết voi, như cá giết sang sông Ma Vân Đạo, giết vào lâu thuyền bên trong, trên lâu thuyền võ giả chạy tứ tán, quân lính tan rã. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên lâu thuyền kịch chiến. Rất nhanh liền để lâu thuyền không chịu nổi, làm bằng gỗ trên thanh nẹp xuất hiện cái khe to lớn. Như tại tiếp tục đánh xuống, lâu thuyền chắc chắn vỡ nát. Tiểu thư, lão giả Tả Vũ trưởng đánh chết một hải tặc về sau, thần sắc nóng nảy ngắm nhìn bốn phía, tìm lấy Tả Tâm Đường tung tích. Vừa lúc này, hắn trông thấy giữa không trung, rất nhiều hải tặc trong tay bắt lấy nữ tử, hướng về Ma Vân bên trong bay đi. Những nữ tử kia, đều là hải tặc xâm nhập trên lâu thuyền. Bắt đi tư sắc xuất chúng nữ tử. Mà những nữ tử này bên trong, thình lình liền có Tả Tâm Đường bóng dáng. Tả Tâm Đường, bị một cái mặt sẹo bắt lấy cánh tay, kéo dài lấy bay lên giữa không trung, hướng về Ma Vân mà đi. Tiểu thư, Tả Vũ giận dữ, đạo thần cảnh giới đỉnh phong khí tức bộc phát, áo bào cổ động, cả người giống như mũi tên rời cung giết tới mây xanh, muốn từ mặt sẹo bên trên cứu ra Tả Tâm Đường. Tuy nói hắn tu vi xuất chúng, nhưng không chịu nổi Ma Vân Đạo người đông thế mạnh. Hắn vừa mới tới gần Tả Tâm Đường, liền bị hơn 10 vị võ giả vây công, trong một chớp mắt, bị đánh xuống mây xanh, rơi vào trên lâu thuyền. Thật vừa đúng lúc chính là, Tả Vũ rơi vào vị trí, đúng lúc là Lâm Bạch cùng Dịch Cổ địa phương ẩn thân. Khụ, tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi xuống đất Tả Vũ, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, nhưng hắn đối với thương thế mặc kệ không hỏi. Thần sắc lo lắng nhìn xem bị bắt đi Tả Tâm Đường. Dịch Cổ nhìn qua mây xanh bên trên bắt đi nữ tử hải tặc, lắc đầu nói ra. Những nữ tử này thảm rồi. Chỉ tiếc, ta tu vi không cao, bằng không mà nói, há có thể dung đến bọn hắn lỗ mãng. Xem ra thật muốn hảo hảo tu hành, nếu không anh hùng cứu mỹ nhân đều không tới phiên phần của ta. Dịch Cổ đôi mắt ảm đạm, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tỏa ra một cỗ đấu chí. Ai? Lâm Bạch nhìn xem hoành hành không sợ Ma Vân Đạo, nhẹ nhàng thở dài. Dịch huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền tới. Vừa dứt lời, Lâm Bạch giống như mũi tên rời cung xông ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, xông thẳng lên trời phía trên. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lướt qua thương khung lưu tinh. Oanh, một quyền đánh vào hư không, kinh khủng quyền kình hóa thành liên y chấn động tới bát phương. Đem giữa không trung bắt đi nữ tử hải tặc. Đánh cho toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu. Người nào tìm chết, từng tiếng gầm thét truyền đến, giữa không trung hải tặc đều nhìn thấy Lâm Bạch thân ảnh. Lâm Bạch thần sắc lãnh đạm nói, buông xuống những nữ tử kia, hừ, không biết sống chết tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Một hải tặc lạnh giọng quát lớn, các huynh đệ, làm thịt hắn. Giết, giữa không trung hải tặc nhao nhao từ bỏ nữ tử, cầm đao phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung, áo bào cổ động, sợi tóc bay múa. Hai mắt ánh mắt băng lãnh, quanh thân kiếm ý lưu động. Giờ khắc này, Lâm Bạch thoáng như một vị hạ phàm kiếm tiên. Phi kiếm, giết, bạch, bạch, bạch, chỉ nghe thấy ba đạo tiếng xé gió truyền đến, ba thanh phi kiếm xông ra Lâm Bạch thể nội, nhanh chóng đâm về phía trước vọt tới hải tặc. Phi kiếm theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tại hải tặc ở giữa vừa đi vừa về xê dịch gián tiếp. Mỗi một lần phi kiếm lấp lóe, liền sẽ có một người vẫn lạc. Tại Lâm Bạch bát phẩm đạo thần tu vi phía dưới, tại tăng thêm. Thiên địa tam sát kiếm trận, uy lực, đạo thần cảnh giới trở xuống võ giả, đụng liền thương, sát bên liền chết, mặc cho bọn hắn lấy ra tất cả phòng ngự pháp bảo, cũng không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. A a a a, nương theo lấy phi kiếm lấp lóe, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giữa không trung, hải tặc thi thể giống như mưa rơi hướng về trong biển rơi xuống. Móa, mạnh như vậy, bắt lấy Tả Tâm Đường mặt xẻo, vốn định xuất thủ, nhưng nhìn gặp Lâm Bạch đại triển thần uy, dọa đến sắc mặt hốt hoảng, lập tức thu hồi xuất thủ suy nghĩ. Hắn vội vàng dắt lấy Tả Tâm Đường, hướng về Ma Vân bay đi. Đúng lúc này, Long Tình phi kiếm phá không đánh tới, đuổi kịp mặt xẻo. Mặt xẻo hổ khô run lên, một cỗ ý lạnh thăng lên trong lòng. Hắn cảm giác đến phía sau truyền đến một trận làm người sợ hãi khí tức tử vong, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phi kiếm đã giết tới trên mi tâm của hắn. Không tốt, mặt xẻo quát to một tiếng, còn chưa tới kịp lấy ra pháp bảo phòng ngự, liền bị bay kiếm nhất kiếm đâm xuyên đầu lâu. Mặt xẻo thi thể rớt xuống trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tâm Đường thoát khốn về sau, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Lâm Bạch thoáng như kiếm tiên đứng ở giữa không trung. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú tiến về, ba thanh phi kiếm lấy hắn làm trung tâm, hướng về bên ngoài một vòng quét ngang mà đi. Phi kiếm chỗ qua địa, từng vị võ giả ứng thanh chết đang phi kiếm phía dưới. Đạo tôn cũng tốt, đạo tiên cũng được, quản chi là đạo thần cảnh giới, lại đều không có lực phản kháng. Trời ạ, mau nhìn trên trời người kia, trên lâu thuyền có võ giả phát hiện mây xanh bên trên động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới. Đúng lúc trông thấy Lâm Bạch khống chế ba thanh phi kiếm, đại triển thần uy, giết đến Ma Vân đạo quân lính tan rã, liên tục bại lui một màn này. Phi kiếm chi thuật, chẳng lẽ là phi kiếm ma tông đệ tử? Thật là lợi hại kiếm tu a, hắn lấy lực lượng một người, lại giết đến Ma Vân đạo đến hàng vạn mà tính người quân lính tan rã. Trên lâu thuyền các nhà trưởng bối đều sợ ngây người, tất cả tham gia bái sư đại hội tiểu bối đệ tử, cũng đều trợn mắt hốc mồm. Thực lực thế này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thiên hạ này thế mà thật sự có người có thể có lấy một địch vạn bản sự. Cách chương.